Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồ sộ đó, nếu nó đứng dậy có thể đớp một cái là đứt cổ của cô. Cầm không biết là ông chủ quán cà phê bắt đầu nuôi nó từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần gặp nó đều như là chó điên, không ngừng hướng về phía Cầm mà sủa. Âm thanh gầm gừ đầy giận dữ, khắp miệng lần nước dãi văng tứ tung ra ngoài. Những cây răng vàng ố sắc như dao, con mắt nó đục ngầu, bộ lông bẩn thỉu xỉn như màu da người chết, nhìn thật kinh tởm. Nhưng ngặt nỗi chỉ có một mình cô sống trong dãy nhà này, có thêm Trích Kỳ cô cũng chẳng yên tâm thêm phần nào. Con chó cũng không dữ dằn như trong suy nghĩ của Cầm, nó quấn Cầm lắm, đi đâu làm gì cũng như hình vi bóng. Nhưng khi Cầm ngủ, con chó cũng theo vào trong phòng nằm phủ phục trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra cửa canh chừng giấc ngủ cho cô. Duy chỉ có điều kỳ lạ là lần nào về nhà, Cầm cũng thấy con chó cào vào bức tường lên chân cầu thang đến rụng cả sơn. 2 tuần trôi qua trong bình yên, ông chủ sau khi mà giải quyết xong công việc ở Việt Nam thì cũng mau chóng trở lại New Zealand. Trích Kỳ cũng từ giã Cầm mà về với chủ cũ. Trước khi theo chủ về bên tiệm, con chó cứ nhìn Cầm chằm chằm mà sủa lên những tràng màn dài, hệt như lần đầu tiên nó gặp cô, làm cho Cầm suy nghĩ lắm. Tối hôm ấy, sau khi xem xong chương trình TV, Cầm mệt mỏi vươn vai rồi nhấc mình gọi ghế sofa. Theo thói quen, trước khi đi ngủ, Cầm cẩn thận qua mỗi phòng tỉ mỉ quan sát, xem trong các phòng có người hay không. Cho dù có trộm cũng không có gì đáng sợ. Tuy nhiên cả căn nhà không có một ai. Yên tâm trở về phòng, tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy là tầm nửa giờ đêm, đang thiêu thiêu ngủ trong giấc ngủ thì Cầm nghe thấy âm thanh quen thuộc dội lại. Đó là những tiếng dẹt dẹt đầy mạnh bạo. Cầm giật mình ngồi nhòm dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm ra cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Tiếng bước chân người ngoài hành lang đang tiến tới sát cửa phòng và tay nắm đột ngột xoay nhẹ. Cầm trăng tình bàng hoàng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Căn phòng ngủ ngập trong không khí lạnh lẽo như là nhà chứa xác. Không khí bức bách khiến cho Cầm cảm thấy khó thở. Cô vội lấy chiếc áo lông rồi tiến ra bên ngoài lấy nước uống. Trần Cầm giật mình đánh rơi ly nước xuống đất. Cái ly thủy tinh vỡ tan nghe xoảng một tiếng. Đầm vào mắt của Cầm trên chiếc bàn uống nước chẳng phải vật gì xa lạ, mà là cây bút chì đã cụt đầu. Trên đó còn dính một ít vụn sơn. Cầm đứng hồn cầm cây bút lên rồi rất nhanh đặt xuống. Một cảm giác rờn rợn bùa vây lít tâm can cô từ bao giờ. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng thở dài rất nhẹ vào vò gáy làm cho Cầm bất giác quay phắt người lại. Trong nhà chẳng có ai, chỉ có một mình cô đứng chôn chân trong không gian lạnh lẽo của nơi này. Ngay lúc đang hỗn loạn nhất thì những tiếng leng keng của chuông gió lại kêu lên. Lúc đầu còn nhỏ, sau lớn dần rồi vào tai của cô rõ buồn bột như là tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen. Cầm bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trên trần nhà đột nhiên tắt ngấm, căn nhà ngập trong bóng đêm u tịch không một tiếng động. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió vùn vụt quất vào ô cửa sổ. Liền sau đó cánh cửa chính mở ra, gió rét thì nhào sộc vào trong nhà. Cầm hoàng hốt bật sáng đèn điện thoại, định chạy ra ngoài để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng, thì bất ngờ dưới gầm bàn ăn có một bàn tay lạnh lẽo luồn ra nắm chặt cổ chân. Cầm hãi hùng kêu thét lên một tràng rồi giãy giụa ngã ngồi ra nền nhà. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ soi rọi cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm bàn có một đứa trẻ đang ngồi xổm, quần áo rách bươm ra thịt xanh xao, đã giữa nát hết một mảng. Nó nắm chặt cổ chân của Cầm, cái miệng với mấy cái răng ố vàng khoác đến mang tai đang phả ra thứ mùi hôi thối cực độ như là xác chuột chết, kèm theo đó là một thanh âm vang vọng thất tục như vọng về từ chốn nào thầm thầm. Cô ơi, lấy xác cháu ra với, bố mẹ giết cháu rồi nhét vào sau tường dưới gầm cầu thang, chuột bọ nó cắn hết da thịt của cháu rồi. Cầm rút lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Có lẽ tiếng hét ấy quá lớn nên ông chủ quán cà phê bên đường nghe thấy. Tưởng là có trộm đột nhập cho nên mau mài với lấy cây gậy ba tong, sắt con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net